Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1209, hư ảo thần hỏa. Tần Đình mặt mỉm cười, vung tay lên một cái. Hư không bên trong lập tức tuôn ra vô số thiên đạo thần thông. Đại đạo hạo nhiên, chấn nhiếp thương khung, hướng phía Viêm giới đế tử chấn áp tới. Viêm giới đế tử thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng đến cực điểm. Hắn một ấn triển khai, khí thế bộc phát, xâm la vạn tượng, vô số đạo tắc tại hắn trong tay giao hội, hóa thành mỗi loại thần thông cùng Tần Đình chống lại. Hư không lập tức trở nên ngũ thải lộng lẫy. Cái một nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra. Kinh khủng uy năng bộc phát, đem phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không hủy hoàn toàn thay đổi, phá thành mảnh nhỏ. Viêm giới đế tử cũng không hổ là đỉnh cấp 523 thiên kiêu. Mượn dùng trí bảo tạm thời bước vào viêm quân cảnh giới về sau, thực lực của hắn xa xa so bình thường thần quân càng thêm cường đại. Pháp lực nhục thân thần thông đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn gặp Tần Đình, thân ảnh của bọn hắn như là kinh hồng đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích vô số kinh khủng uy năng bộc phát. Ức vạn dặm hư không khắp nơi đều bộc phát uy năng mênh mông bạo tạc. Hư không bành bành bành nổ tung, vô số hư không lâm vào vặn vẹo. Mà viêm giới đế tử càng đánh trong lòng liền càng trầm. Thần giới đế tử thực lực cơ hồ là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tần Đình tiện tay một kích, chính là có thể làm cho hắn át chủ bài ra hết. Tùy ý một kích thần thông, đều là chấn động đến hắn khí huyết dâng lên. Pháp lực vẫn loạn, mặc dù nhìn tự mình còn có thể ứng đối, nhưng là mình cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ứng đối. Mà hắn là có thể cảm giác được, vị này thần giới đế tử căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Nghĩ đến đây, viêm giới đế tử trong lòng cũng có chút tuyệt vọng cùng đắng chát. Tự mình từ khi xuất đạo đến nay, cũng là quang mang vạn trượng, một thế thiên kiêu, cùng cảnh giới hắn là vô địch tồn tại. Liền xem như vượt cảnh giới chiến đấu hắn cũng là chưa bại một lần. Bị thế nhân xem là đỉnh cấp yêu nghiệt, cùng thần giới đế tử cùng một cấp độ tồn tại. Mặc dù thần giới đế tử tu thành thần quân rung động chư thiên, nhưng là hắn có chí bảo có thể bước vào viêm quân cảnh giới. Cho nên đây mới là muốn bằng vào cái này cùng thần giới đế tử tranh phong. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới biết mình sai. Mà đi sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Hắn có lẽ là đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt không giả, nhưng là cùng thần giới đế tử ở giữa chênh lệch lớn làm người tuyệt vọng. Có thể nói, thần giới đế tử cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Hoặc là nói, vị này thần giới đế tử cùng còn lại thiên kiêu yêu nghiệt căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Tần Đình thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Quanh người hắn tinh quang sáng chói, tiện tay vung lên, chính là tại thiên khung phía trên hoạch xuất ra một đạo ngân hà. Đạo này ngân hà dài tới ngàn tỷ dặm, vô số tinh hà lưu truyền, cực kỳ tráng quan. Sau đó Tần Đình trở tay mà rơi, hư không bên trong lập tức ngân hà đổ ngược, ức vạn dặm tinh hà nghiêng mà xuống, hóa thành hồng lưu ầm vang mà tới. Mà cái này tinh hà hồng lưu xen lẫn vô số thiên địa đại đạo. Mỗi một khỏa sao trời đều là một loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông. Diễn hóa đủ loại dị tượng. Viêm giới đế tử cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng từ thiên khung nghiêng. Phảng phất không chỉ là một đạo tinh hà chấn áp mà xuống, mà là một cái thế giới hướng phía hắn chấn áp. Hư ảo thần hỏa. Viêm giới đế tử gầm thét. Mi tâm bỗng nhiên là đã tuôn ra một đạo hỏa diễm. Đạo này ngọn lửa màu đen kinh khủng đến cực điểm. Điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, thậm chí liền đạo tắc đại đạo cũng là có thể thôn phệ. Đạo này ngọn lửa màu đen, chính là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa. Hư ảo thần hỏa ngay cả ánh sáng cùng sắc thái cũng là có thể thôn phệ. Cho nên cái này mới nhìn bắt đầu là ngọn lửa màu đen. Nguyên bản chính là viêm giới chấn giới chi bảo, bị viêm giới ban cho viêm giới đế tử. Viêm giới đế tử chính là dựa vào đạo này hư ảo thần hỏa không biết rõ vượt qua bao nhiêu lần nguy cơ. Là hắn sâu nhất lớn nhất át chủ bài. Hiện tại rốt cục bị ép ra. Hư ảo thần hỏa tế ra về sau. Lập tức đưa tới thiên địa dị tượng. Bản nguyên hỏa giới bên trong linh khí cùng thiên đạo. Điên cuồng hướng phía hư ảo thần hỏa dũng mãnh lao tới. Mà kia đạo trưởng đạt ức vạn dặm tinh hà. Cũng là dần dần bị phân giải thành đại đạo. Bị hư ảo thần hỏa thôn phệ. Tần Đình mắt lộ ra dị sắc. Cái này hư ảo thần hỏa quả thật không hổ mà xếp hạng thứ hai thần hỏa. Coi là thật bất phàm. 4.1 lại là liền thần thông cũng là có thể thôn phệ. Trách không được viêm giới đế tử có thể dựa vào hư ảo thần hỏa tại chư thiên nam cảnh quát tháo. Phong vân, Tần Đình cười lạnh, toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Hướng phía tinh hà quán chú mà đi. Hắn bây giờ pháp lực là bực nào kinh khủng. Gần như vô cùng vô tận. Viêm giới đế tử lập tức chỉ cảm thấy trong mi tâm hư ảo thần hỏa bị một cỗ kinh khủng pháp lực tràn. Vào, cỗ này pháp lực là như thế to lớn. Thậm chí liền hư ảo thần hỏa trong lúc nhất thời đều không thể thôn phệ. Để lộ pháp lực nhường viêm giới đế tử đầu lâu kịch liệt đau nhức vô cùng. Suýt nữa bạo thể mà chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.